Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Chương 315 ta chính là bàng quan, tốt như vậy sự, khẳng định sẽ không bạch cấp. Quả nhiên, Xương Hoa Thành cao tầng đề điều kiện này làm Nhị Thúc nhíu mày. Biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm đám kia đa mưu túc trí lão gia hỏa. Đoán không ra bọn họ rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý, mấy lão gia hỏa trong lòng tưởng chính là. Có như vậy thực lực, tưởng nhẹ nhàng chạy trốn rất xa. Sao có thể, cần thiết công đạo điểm sự tình cho bọn hắn làm. Không thể thả bọn họ như vậy tiêu dao tự tại. Huống chi, Lam Tinh Thành là khoảng cách 3 cái S cấp nơi tụ tập gần nhất B cấp nơi tụ tập mấy lão gia hỏa. Không thể không cảm thán. May mà lúc trước không có bị Thạch Lễ xâm lầm đạo. Đem bọn họ đuổi đến rất xa. Đem bọn họ điều nhiệm đến Lam Tinh Thành. Tốt như vậy chú ý rốt cuộc là ai ngờ ra tới. Chờ nghe được nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Nói không chừng bọn họ ở Lam Tinh Thành. Sẽ Xương Hoa Thành càng tốt. Đường thời bọn họ còn không biết. Lại bị một đám lão gia hỏa thiết một kế, những cái đó lão gia hỏa cũng sẽ không biết. Kia chỉ ẩn hình thúc đẩy tay. Đúng là Viêm gia, Viêm lão gia tử vì trưởng tôn có thể rời nhà gần một chút. Về nhà phương tiện một chút, vì thế bàn tay vung lên, đem mục tiêu định ở Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành. Hiện tại cư nhiên phái thượng lớn như vậy công dụng. Còn phải được đến Xương Hoa Thành cao tầng mấy lão gia hỏa cảm tạ, Long Miên sự mới vừa định ra tới. Liền thấy Tam Thúc hấp tấp chạy tới phòng họp, còn hảo hội nghị còn không có kết thúc, Viêm Lai Thành nguy cơ giải trừ. Trong phòng hội nghị cao tầng biểu tình đều nhẹ nhàng lên. Không nghĩ tới vội vàng tới rồi Tam Thúc, biểu tình lại phi thường ngưng trọng, Nhị Thúc nhất hiểu biết cái này đệ đệ. Biết khẳng định có sự phát sinh. Phát sinh chuyện gì, Tam Thúc tháo xuống quân mũ, biểu tình nghiêm túc nói, Viêm tự từ Nguyệt Thần rừng rậm bên kia mang về tin tức. Công kích chúng ta nơi tụ tập những cái đó dị thú. Tất cả đều là bị một loại ký sinh vật ký sinh. Loại này ký sinh vật thông suốt qua máu cùng miệng vết thương cảm nhiễm. Ký sinh, bị ký sinh sinh vật, đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ, trên người trường ra màu da xúc tu. Tựa như nơi tụ tập bên ngoài những cái đó dị thú cùng bạo thực cự ma giống nhau. Bị ký sinh sau, chúng nó sẽ có rất mạnh công kích tính, cho nên Nguyệt Thần rừng rậm cao đẳng sinh vật, cơ hồ đem sở hữu bị cảm nhiễm sinh vật đều đuổi ra Nguyệt Thần rừng rậm. Lúc này mới làm cho này đó sinh vật rời đi Nguyệt Thần rừng rậm lúc sau. Chiều chúng ta nơi tụ tập lại đây, mọi người nghe xong Tam Thúc tin tức. Biểu tình cũng đều trở nên ngưng trọng lên, bọn họ sớm đã chú ý tới những cái đó dị thú cùng bạo thực cự ma trạng thái rất kỳ quái. Vẫn luôn không minh bạch là chuyện như thế nào, nghiên cứu nhân viên còn không có nghiên cứu ra cái kết quả. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này sự, Nhị Thúc biết Tam Thúc mang theo thức tỉnh giả binh lính sát. Ra khỏi thành đi sự, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là... Các chiến sĩ có bao nhiêu người bị ký sinh? Đây cũng là Tam Thúc lo lắng nhất vấn đề. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ngoài thành dị thú thi thể đã bị ta hạ lệnh phóng hỏa thiêu. Trở về các chiến sĩ bị ta đơn độc tụ tập ở một cái doanh địa. Chờ nghiên cứu nhân viên đối bọn họ tiến hành nhất nhất kiểm tra, Viêm Lai Thành cao tầng vội vàng. Làm ra phản ứng, này nếu là đem cái loại này ký sinh vật mang về nơi tụ tập. Một truyền mười, mười truyền trăm, so bệnh truyền nhiễm còn muốn đáng sợ, kia đã có thể không xong, không biết Viêm Lai Thành bên này làm ra đáp lại. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành cũng vội vàng hạ đạt tương quan mệnh lệnh. Nhất định phải nghiêm khắc chấn cửa ải, tuyệt đối không thể đem ký sinh vật mang về nơi tụ tập. Đây cũng là Tam Thúc đuổi ở hội nghị kết thúc phía trước. Tới công khai thuyết minh nguyên nhân. Đều là nhân tộc, bọn họ sẽ không ích kỷ phong bế tin tức, làm lơ mạng người, nếu tin tức này có thể làm nhân tộc tránh thoát lần này nguy cơ. Kia mới là trong bất hạnh vạn hạnh, liền ở quân đoàn tổng bộ vội vàng hạ đạt các loại mệnh lệnh thời. Điểm, đường thời đám người đi theo Viêm Tinh, cùng nhau về tới Viêm gia, lão gia tử mang theo mọi người sớm liền chờ ở biệt thự cửa. Hắn đã trước đó thu được tin tức, Viêm Lai Thành nguy cơ giải trừ, bạo thực cự ma bị Viêm tự bọn họ giết chết, dị thú cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Bất quá vì phòng vạn nhất, bảo hộ đại trận vẫn cứ mở ra. Trong khoảng thời gian này đều không thể thiếu cảnh giác, ai biết có thể hay không có lạc đơn dị thú lại đến công kích lão gia tử tái kiến bọn họ. Đã không biết nói cái gì cho phải, bọn họ cấp Viêm Lai Thành trợ giúp quá lớn, không phải đã cảm ơn là có thể biểu đạt xong, bọn họ cảm kích chi tình, đem vài người nghênh tiến phòng khách. Quản gia mang theo người hầu thượng trà, tiếp nước quả, thượng điểm tâm, ăn trước một chút lót lót. Trong chốc lát có phong phú bữa tối chờ bọn họ, lão gia tử còn không có mở miệng hỏi. Viêm Tinh cũng đã nhịn không được kích động, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên bọn họ là như thế nào đại chiến bạo thực cự ma trường hợp. Một trận chiến này, nhất lộ mặt chính là Viêm Tự, Long Miên cùng Chiến Dung. Viêm Tinh nói thần thái phi dương, ngủ mặt bay tứ tung, cơ hồ đem mỗi một cái chi tiết đều chiếu cố tới rồi. Lại đã quên, hắn nói càng tinh tế, càng có vấn đề tồn tại, đó chính là đường thời cùng Tần Liệt tại đây một trận chiến giữa. Trên cơ bản liền không giúp đỡ được gì, xác thực nói, là đường thời căn bản không hỗ trợ, vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan khán, Tần Liệt ít nhất còn đuổi theo dị thú thiêu thiêu cái đuôi. Bất quá Viêm Tinh mục đích chỉ ở miêu tả lúc ấy đại chiến bạo thực cự ma trường hợp. Bởi vì đường thời cùng Tần Liệt không tham dự, tự nhiên liền nói không đến bọn họ, nghe Viêm Tinh nói xong lúc sau. Vệ Kỳ không mặn không nhạt hỏi, nói nhiều như vậy, đó là biểu ca, Long Miên cùng Chiến Dung ở đối chiến bạo thực cự ma. Kia bọn họ hai cái, phòng khách ngồi rất nhiều người, đại cô một nhà, tiểu cô một nhà, nhị thẩm, tam thẩm, Viêm Linh, chỉ kém nhị thúc, tam thúc cùng Viêm Cành. Những người khác tất cả đều đến đông đủ, làm trò nhiều người như vậy mặt hỏi ra nói như vậy. Không thể nghi ngờ là muốn cho bọn họ hai cái nan kham siêu Viêm Tinh một đốn. Nỗ lực tìm tòi từ ngữ vãn hồi xấu hổ, Tần Liệt cũng rất lợi hại. Hắn tọa kỵ sẽ phun hỏa, thiêu chết thật nhiều dị thú. Đệ nhị chỉ bạo thực cự ma, là bị đường ca một đao chém đứt cổ, ân. Xác thật là bị đường thời một đao chém đứt cổ. Trên thực tế, đường thời cũng liền ra tay kia một lần, đường thời hoàn toàn không thèm để ý dựa vào sofa chỗ thừa. Lưng thượng, một bên ăn trái cây một bên nói. Trên thực tế, ta căn bản liền không có động thủ. Ta ở bên xem siêu, phòng khách mọi người. Ngoa kép, vài tiếng cười nhạo thanh truyền đến. Ngại với lão gia tử ở đây. Những cái đó cách ứng người nói. Liền chưa nói xuất khẩu, nhưng là này tiếng cười cũng làm người cảm thấy không thoải mái. Chính là nhân ra đường thời không thèm để ý Tần Liệt bất mãn. Nhìn đối diện hai cái cô ra, liền kia hai chỉ bạo thực cự ma, nơi nào yêu cầu đường ca động thủ, các ngươi đừng lấy như vậy tiêu chuẩn tới bình phán người. Đường ca rất lợi hại, hắn nếu vừa ra tay, tuyệt đối tử thương thành phiến. Được rồi. Đừng thổi, ta về điểm này thực lực, chết cái gì thương, thành cái gì phiến, đường thời một câu đem Tần Liệt giải thích cấp ngăn chặn ai đường ca. Người như thế nào có thể chính mình hủy đi chính mình đài? Chúng ta không nên là kẻ sướng người họa sao? Người như thế nào không ấn kịch bản đi đâu? Tần Liệt buồn bực ngươi đương chơi xiếc khỉ. Ngoan ngoãn câm miệng, ăn ngươi đồ vật đi, đường thời nói mấy câu liền đem Tần Liệt cấp đuổi rồi, đường thời tưởng rất đơn. Giản, ta lợi hại hay không quan các ngươi chuyện gì? Ta cũng không cần phải hướng các ngươi giải thích, ta muốn động thủ liền động thủ, không nghĩ động thủ ta liền bàng quan, ngươi làm khó dễ được ta. Ở tại Viêm gia nhiều thế này giang tử, lão gia tử cơ hồ có thể sờ đầu đường thời tính tình. Thấy đường thời bày ra thái độ này, lão gia tử nhưng thật ra ha ha cười rộ lên, cười đến người khác đều là vẻ mặt không thể hiểu được. Đường thời cùng Tần Liệt rốt cuộc lợi hại hay không? Không ai so lão gia tử nhất rõ ràng, lão gia tử làm cho mọi người mặt nói. các ngươi lần này trợ giúp Viêm Lai Thành giải quyết nguy cơ. Nói xem, nghĩ muốn cái gì ta đều cho các ngươi làm ra, lão gia tử lời này vừa ra. Đối diện lỗ tai đại cô cùng tiểu cô sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hoán trách lão gia tử như thế nào có thể nói như vậy mạnh miệng đâu. Vạn nhất bọn họ thật muốn công phu sư tử ngoạm, này không được cái gì thứ tốt đều cho bọn hắn. Đường thời liếc mắt một cái đại cô cùng tiểu cô sắc mặt. Quả nhiên trầm hạ tới. Đường thời đột nhiên ác liệt nói. Ngài phía trước đáp ứng cho ta đồ vật, còn không có cấp tề, lão gia tử ha hả cười nói. Yên tâm, sẽ một cái không ít cho ngươi chuẩn bị tốt, đại cô cùng tiểu cô đều vẻ mặt nghi vấn. Không biết lão gia tử phía trước cấp đường thời bọn họ cái gì thứ tốt, đường thời không khách khí nói. Nguyên năng tạp lại yếu điểm nhi, mặt khác còn muốn tiêu hao thẻ bài cùng năng lượng tạp. Bọn họ cơ hội cũng đều cho ta dùng, ân, 5 người phân, ngài lão nhìn cấp, lão gia tử biết rõ bọn họ mấy cái. Đều là từ đường thời định đoạt, lần trước nguyên năng tạp cũng là như thế này. Vài người khác vừa thấy đường thời muốn nguyên năng tạp, bọn họ cũng đều muốn nguyên năng tạp. Hiện tại đường thời đưa ra yêu cầu, mặt khác 4 cái khẳng định cũng đều muốn mấy thứ này, lão gia tử biết đại tôn tử thực mau liền phải. Xuất phát đi Lam Tinh Thành, trong lòng rất là luyến tiếc, lại cũng không có cách nào. Hơn nữa bọn họ ở Viêm Lai Thành trong khoảng thời gian này. Xác thật cấp Viêm Lai Thành giúp không ít vội. Bảo hộ tạp là bọn họ đoạt tới, thú tộc là bọn họ đánh đuổi, hiện tại lại trợ giúp Viêm Lai Thành giải quyết sinh tử tồn vong vấn đề. Đường thời bọn họ nghĩ muốn cái gì, lão gia tử đều sẽ cho bọn hắn làm ra, chính là đường thời lại chỉ cần tiêu hao thẻ bài, cũng không có muốn mặt khác, lão gia tử không đành lòng. Lại nói, này đó ta đều sẽ vì các ngươi chuẩn bị, không có mặt khác sao? Các người nghĩ muốn cái gì đều có thể cùng ta nói, tiểu cô không dám ở mở miệng. Gần nhất lão gia tử phiền nàng chỉ có thể để đại cô, làm đại cô mở miệng, đại cô thu được tiểu cô ám hiểu. Mở miệng nói, ba, ta xem bọn họ mấy cái như là cái gì cũng không thiếu. Hộ giáp có, vũ khí có, tòa kỵ có, hiện tại ngay cả tiêu hao thẻ bài cũng đều có. Thật là cái gì đều đầy đủ hết, nhưng thật ra chúng ta mấy nhà hài tử, cái gì đều không bằng bọn họ, vũ khí không được, hộ giáp không được, tọa kỵ trực tiếp không có, hiện tại mấy cái hài tử nhất thiếu tiến hóa chi loại cũng không có. Ba, ngài có phải hay không hẳn là lộng điểm mấy thứ này tới? Lão gia tử vừa thấy đại cô lại bắt đầu tranh so mấy thứ này. Trực tiếp nhíu mày. Trừng mắt nhìn đại cô liếc mắt một cái, đại cô sợ tới mức lập tức không dám lên tiếng, biết đường thời bọn họ thân phận thật sự viêm tinh. Một bên ăn quả nho, một bên nói thầm, không chỉ là vũ khí, hộ giáp, tọa kỵ không bằng bọn họ, ngay cả tư chất cũng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, Chu Nghệ nhất hiếu thắng. Vừa nghe lời này, nhấp khẩn môi, cúi đầu xuống, tiểu cô đem quả xác hướng trên bàn trà một phóng. Nói, viêm tinh, ngươi đang nói ai đâu? Chưa nói ai, nói ta cùng linh muội đâu, viêm tinh vội vàng cúi đầu ăn cái gì, viêm linh. Ngoa kép, đây là cũng trúng đạn sao? Hết chương.